Càng chơi càng lớn, chương 79, quyền lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiểu Thụ Tề Thấm Khải nói đi là sẽ đi buổi chiều ngày hôm sau, Thư Kiệt tiễn nàng ra sân bay. Lúc tôi không có ở đây, anh nên chú ý đến em ấy hơn một chút. Đúng lúc Thư Kiệt chuẩn bị về, Tề Thấm Khải vẫn muốn dặn dò anh một chút. Em ấy là ai? Thư Kiệt hỏi, Tề Thấm Khải hơi tức giận. Không biết thì thôi, sau khi tiểu thư nóng này của chúng ta đi rồi, Thư Kiệt vẫn cảm thấy rất oan ức, nàng muốn thì nói ra, đây không nói anh biết bằng niềm tin à. Thư Kiệt bực tức đi về, trong lòng vẫn còn đang nghĩ xem. Em ấy, mà Tề Thấm Khải nhắc đến có phải là Diệp Vũ Trung không? Anh cắm đầu mà đi tâm hồn để tận trên 9 tầng mây. À, Thư Kiệt bị đau đến nhảy dựng lên, có người đẩy vali hành lý chèn lên chân anh. Xin lỗi, ngay sau đó, Thư Kiệt nghe thấy giọng của một người phụ nữ, chỉ là giọng của cô rất lạnh lùng lại nghiêm túc, trong đó cũng chẳng có bao nhiêu thành ý xin lỗi, chỉ là xin lỗi qua loa cho xong chuyện. Thư Kiệt trong lòng cảm thấy không thoải mái, hiện ra trước mắt chỉ thấy cô gái kia đội mũ lưỡi chai và cái kinh dâm to đùng. Thư Kiệt không hiểu nổi có cần phải hóa trang như điệp viên thế không? Cô gái nói xin lỗi xong, ngay lập tức có ý định muốn kéo vali rời đi. Chờ một chút, Thư Kiệt ngăn cản cô lại. Cô muốn đi dễ dàng như vậy sao? Tôi sai, tôi đã xin lỗi, anh cũng không nên nhỏ mọn như thế. Cô gái đó cúi đầu tựa như không muốn nhiều chuyện với anh. Cô xin lỗi mà lời xin lỗi lại không có chút thành ý nào. Thư Kiệt không tha cho chắn ngang đường cô gái kia. Cô sang trái sang phải lùi trước lùi sau đều không được, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Thư Kiệt cảm thấy có gì đó không đúng, liền nói. Cô kia, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Đồ thần kinh, cô không vui cau mày, trước sau như một điều làm cho người khác không thể thích nổi, không, phải là càng ngày càng đáng ghét. Thấy cô lập lòe muốn trốn, Thư Kiệt trợn tròn hai mắt, anh đoán ra được rồi. Cô là Chu Vi, cô gái đó có vẻ không ngờ được, nếu đã bị phát hiện thì cô cũng chẳng che giấu làm gì. Hai năm không gặp, rốt cuộc cũng thông minh lên một chút. Cô ngẩng đầu lên, vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc đó, nhưng lại không có chút gì dáng vẻ khúm núm như lúc nãy. Đúng là cô rồi, Thư Kiệt thấy cô thừa nhận liền giật mũ cô xuống, còn muốn đeo kính che giấu tích làm màu lắm hả? Con đàn bà này cuối cùng tôi cũng bắt được cô, anh nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Vi chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nhìn Thư Kiệt lên một chút nào. Khốn kiếp, cô cùng Thôi Tuyết Cảnh lập mưu cái gì đó hại Tề Tổng và Diệp Vũ Trung phải âm dương cách biệt, đáng ghê tởm. Thư Kiệt cầm lấy tay cô, lần này tôi phải cẩn thận. Chăm sóc cô mới được, anh muốn làm gì? Chu Vi cố gắng thoát khỏi tầm tay của Thư Kiệt. Thư Kiệt nở nụ cười tà ác, phụ nữ và đàn ông, cô thấy có mấy cách. Chăm sóc, để làm đây, khuôn mặt lạnh lùng của Chu Vi cuối cùng cũng lộ vẻ hoang mang. Cô có thể chịu đựng được những kiểu tra tấn tàn bạo, nhưng không được sỉ nhục danh dự và trinh tiết của cô. Cô đột nhiên đá Thư Kiệt đang không phòng bị gì một cái, ném vali chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân bay chật ních người qua lại, cô nhanh chóng hòa vào dòng người. Thư Kiệt ôm chân bị đá, vẫn còn cảm giác đau buốt, nữ nhân này ra tay thật độc ác mà. Có điều, nếu Chu Vi về nước Thôi Tuyết Cảnh, sợ là cũng sẽ về đi, hoặc đúng hơn là, nàng đã ở đây. Tin này, phải nhanh thông báo cho Tề Thấm Khải biết. Anh nhìn cái vali Chu Vi ném ở lại, anh thật muốn biết trong đó có cái gì. Diệp Vũ Trung sau khi ra khỏi nhà của Tề Thấm Khải, bỗng nhiên không biết cô nên đi đâu về đâu. Trước kia đều luôn ở cùng với Thôi Tuyết Cảnh và Trầm Nhiễm, từ khi biết Thôi Tuyết Cảnh không thật tâm với mình, trong lòng Diệp Vũ Trung cũng đã xác định rõ, sự quan tâm của Trầm Nhiễm đối với mình cũng là giả tạo. Chỉ có Thôi Tuyết Cảnh, Diệp Vũ Trung thật sự không hiểu được, cô không thể nói chính xác được nàng muốn làm gì, nữ nhân khó lường như vậy quả là không dễ để Diệp Vũ Trung có thể nhìn thấu. Cuối cùng cô vẫn quay về đó, vừa mở cửa cô liền nghe thấy trong nhà có tiếng người, liền đề cao cảnh giác. Đúng lúc định đóng cửa lại cảm giác có một thứ chĩa vào đầu, cô biết đó là súng. Diệp Vũ Trung từ từ xoay người lại nhìn, Chu Vi cảnh giác nhìn cô chằm chằm, cô quay lại đây làm gì, tôi không về đây thì tôi còn về đâu được nữa. Diệp Vũ Trung cười khổ, cay đắng đến mức làm cô muốn khóc. Cô bây giờ cũng không sợ cái súng trên tay Chu Vi. Cô biết không, tôi ý không sợ cô, cái chết có khi còn khiến tôi dễ chịu hơn là bây giờ. Chu Vi hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe qua một tia hổ thẹn và đồng tình, cô hạ khẩu súng xuống. Tiểu thư đã nói cho tôi biết tất cả. Diệp Vũ Trung hơi ngửa đầu lên, cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang trực rơi. Vậy thì sao nào, tôi biết hay không cũng đâu ảnh hưởng đến các người. Ở trong mắt các người tôi chỉ là một tốt đen, mà dám đòi đi chiếu tướng. tôi cái gì cũng không có, ngay cả tôi của ngày xưa ra sao tôi cũng không biết, nực cười hơn là trong ký ức của tôi chỉ có duy nhất những kẻ đã hại tôi ra nông nỗi này. Không là gì cả, càng nghĩ càng nực cười. Cô Trào phúng cười, thực sự là hoang đường mà. Chu Vi không nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu, không đành lòng nhìn vẻ mặt của Diệp Vũ Trung. Rốt cuộc là tại sao? Trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để Thôi Tuyết Cảnh phải đối xử với tôi như thế này. Chẳng lẽ chỉ vì Thấm Khải sao? Nhưng Thấm Khải đã làm gì Thôi Tuyết Cảnh chứ? Chu Vi, cô làm ơn có thể nói cho tôi biết được không? Diệp Vũ Trung đột nhiên tiến lên nắm chặt vai Chu Vi, cầu xin cô hãy nói cho mình biết. Chu Vi nhíu chặt hai hàng lông mày, cô không biết có nên hay không nói cho Diệp Vũ Trung biết. Thấy cô chần chờ, Diệp Vũ Trung nói, cô còn muốn che giấu gì nữa? Sự việc đã đến nước này rồi, cô còn chần chừ cái gì? Tôi cũng phải có quyền biết những chuyện tôi từng trải qua chứ. Cô là Diệp Vũ Trung, biết được quá khứ của mình, là quyền lợi của cô, không ai được phép lấy đi nó cả. Cô ngồi xuống, Chu Vi thừa nhận cô đồng tình với Diệp Vũ Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực nếu cô không gặp Tề Thấm Khải cũng sẽ không bị vướng vào chuyện này, cô sẽ là một sinh viên đại học, sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, dựa vào năng lực của mình để tìm được một công việc tốt. Cuộc sống của cô sẽ bình thường như bao người, hay ít nhất cũng sẽ không phải chịu cảnh không nơi nương tựa như bây giờ. Hai người ngồi trên ghế salon, Chu Vi thở dài. Tôi từng có một khoảng thời gian rất ghét cô biết không? Tôi có thể thấy được, cô nhận ra, nhưng không muốn vạch trần. Chỉ là cô hiếu kỳ muốn biết tại sao Chu Vi lại ghét mình như vậy, chưa bao giờ đối với cô vui vẻ. Bởi vì cô Tề Thấm Khải suýt nữa đã hại chết thiếu gia. Thiếu gia, hai năm qua của Diệp Vũ Trung, cô quả thực không biết đến sự tồn tại của. Thiếu gia, tên ngài ấy là Thôi Giật, là em trai của tiểu thư. Thiếu gia yêu Tề Thấm Khải, nhưng Tề Thấm Khải lại yêu cô. Vì không chịu nổi, nên ngài ấy mới bắt cóc cô, muốn dằn vặt cô, nhưng sau đó tiểu thư lại thả cô đi. Vì thế thiếu gia mới bị tiểu thư trách phạt, giam lỏng lại. Sau cùng thiếu gia cũng không chịu nổi sự giam cầm đồ, vừa chạy trốn được nửa đường, liền gặp người mai phục mà Tề Thấm Khải phái đến. May là không chết nhưng chân bị chèn quá lâu, buộc phải cắt bỏ hai chân. Chu Vi nhớ lại, thiếu gia lại là người đàn ông duy nhất của Thôi gia, cô nghĩ tiểu thư sẽ dễ dàng giảng hòa sao? Diệp Vũ Trung không hề biết rằng nội tình bên trong lại rối loạn như vậy, giống như tất cả đều vì cô mà nên. Cô cũng không thể ngờ rằng, Thôi Tuyết Cảnh lúc đó lại thả mình đi. Thôi Tuyết Cảnh, lúc đó tại sao chị ta lại thả tôi đi? Diệp Vũ Trung mơ hồ cảm thấy có chút xúc động. Không biết, Chu Vi rất thành thực trả lời. Tiểu thư bảo muốn hòa hoãn cho yên chuyện, Tề Thấm Khải không biết còn không chịu dừng tay. Thiếu gia phải chịu oan ức như vậy, tiểu thư sao có thể tiếp tục nhịn được nữa? Nhắc đến Tề Thấm Khải, thù hận như muốn nuốt chửng Chu Vi. Mọi việc đều là do nàng, kể cả Thôi Tuyết Cảnh có bỏ qua Tề Thấm Khải nhất định vẫn sẽ không được yên. Chỉ vì chuyện đó mà các người lập nên kịch bản tôi đã chết sao? Không, Chu Vi phủ nhận điều đó. Kỳ thực lúc đầu tiểu thư muốn Tề Thấm Khải chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chết đi, làm cho cô ta đau khổ cả đời. Có thể sau đó, lại phát hiện cô chưa chết liền đi trước một bước đem cô đi. Hóa ra Thôi Tuyết Cảnh thực sự muốn giết cô, vậy mà mới nãy cô còn đối với Thôi Tuyết Cảnh có một tia xúc động, vì vậy, xác chết của Diệp Vũ Trung, đều do các người tạo ra, thậm chí, bác sĩ xét nghiệm ADN kia cũng bị các người mua chuộc. Cô xem ra cũng không phải ngu ngốc mà chỉ là không muốn vướng vào mấy chuyện phiền phức thôi phải không? Chu Vi cười, Diệp Vũ Trung không nói gì, chờ Chu Vi nói tiếp. Không sai, đã đến mức này, tôi cũng không ngại cho cô biết, bác sĩ xét nghiệm ADN của Tề Thấm Khải bị ép phải đưa kết quả giả. Chu Vi thẳng thắn nói, Diệp Vũ Trung cười gằn. Các người lợi dụng tôi thì được gì? Thôi Tuyết Cảnh rốt cuộc đang bàn mưu tính kế gì trong lòng đây? Chu Vi nói, cái này tôi không thể nói cho cô biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng, bọn họ sao có thể nói cho cô biết âm mưu đen tối của mình được, nói ra rồi, không phải tất cả đều là phí công vô ích sao? Nhưng mà cô thực sự chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Những ngày tiếp theo trong lúc rảnh rỗi, Diệp Vũ Trung mới phát hiện ra Chu Vi cho người theo dõi mình, quan sát cô mọi lúc mọi nơi. Cô cũng không cần để ý đến, mọi thứ chẳng phải cũng sẽ như nhau sao? Cô đi đến trường đại học trước đây, chậm rãi bước đi cảm nhận lại cuộc sống trước kia của mình. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể khơi lại điều gì. Sao mình có cảm giác nhìn thấy Vũ Trung vậy? Trương Huyên nói với Ngưu Gia Di. Thôi đi cậu nhìn thấy mà à, hai người quay lại chỗ đám bạn đang tụ tập sân trường lúc nào cũng thật nhộn nhịp. Nhắc đến Vũ Trung, họ mới là người buồn nhất. Khi biết Vũ Trung đã chết, các nàng đã khóc rất nhiều, buồn thật lâu, lúc đầu còn không dám tin đây là sự thật, một người vẫn đang khỏe mạnh như vậy mà sao mới đó đã không còn nữa rồi. Cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật, trong phòng thiếu đi một người, cộng thêm người của cục cảnh sát khu vực luôn bám theo điều tra chuyện của Vũ Trung, hai người cũng không vừa lòng uất ức một thời gian dài. Nếu như cậu ấy còn ở đây thì tốt quá, bạn tốt mất rồi, cho dù đến bây giờ nhớ lại, mũi vẫn cay cay. Được rồi, đừng nói nữa được không? Nói nữa, Ngưu Gia Di nói rồi liền bật khóc, Trương Huyên an ủi nàng. Sắp tới, chúng ta đi thăm Diệp Thúc Thúc đi, hai người họ mất đi con gái chắc chắn sẽ cô quạnh lắm. Bố mẹ Vũ Trung vì mất con gái mà tiều tụy đi không ít. Diệp Vũ Trung ngồi xuống sân cỏ, ngây ngốc ngồi nhìn đôi tình nhân cách đó không xa hay đôi bạn đang cùng nhau chơi đùa. Thấm Khải đang ở đâu? Hiện tại nàng đang làm gì? Cho đến tận bây giờ, Diệp Vũ Trung vẫn không lý giải được hành vi của Tề Thấm Khải. Tại sao nàng lại thả cô đi? Đám tang của cha nuôi Trầm Nhiễm rất hoành tráng, trong linh đường tụ tập toàn các đại lão từ phương nào. Thôi Tuyết Cảnh mặc bộ đồ đen, chào đón mọi người đến viếng tang cùng với nàng. Cảnh tiểu thư, Thôi Tuyết Cảnh nửa ngày cũng không phản ứng lại. Tề Thấm Khải vỗ nhẹ vai nàng, Thôi Tuyết Cảnh mới xoay người lại, mắt lóe lên sự kinh ngạc. À, nàng định nói tên đầy đủ của mình, thấy người gọi nàng là Cảnh tiểu thư, mới nhớ ra vai diễn của mình trước mặt Tề Thấm Khải. Tề tổng sao lại ở đây vậy? Thôi Tuyết khéo léo mỉm cười. Câu nói này phải để tôi nói mới đúng. Tề Thấm Khải đáp lại Thôi Tuyết Cảnh cũng bằng một nụ cười đầy ẩn ý, đúng lúc Trầm Nhiễm đi tới, Thôi Tuyết Cảnh kéo tay nàng lại. Nhìn lại không đoán được sao? Quan hệ của bọn tôi? Tề Thấm Khải nhếch mép, Cảnh tiểu thư quả là có phúc, vậy tôi vào trước nhé. Trầm Nhiễm hơi khom người, nụ cười của Thôi Tuyết Cảnh lập tức tắt ngúm. Tại sao em ấy lại tới đây? Không chỉ mình em ấy đâu, Tề Gia Bình và An Vân cũng tới, cũng không biết tại sao họ lại tới đây. Thôi Tuyết Cảnh nhìn bóng lưng của Tề Thấm Khải, trong lòng vẫn không đoán được suy nghĩ của nàng. Hay là Tề Thấm Khải không có dễ chơi như nàng tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi lời chương này Ashley Beta hơi sơ sài, do hôm nay có việc bận nên có chỗ nào sai mọi âng lượng thứ khi nào rảnh Ashley sẽ sửa lại hen. Cách chương.